Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Liên Hải cấp ra đồ vật. Vừa lúc Bổ Khuyết Cẩm Y vệ tra tìm chứng cứ chỗ trống. Thời gian thật chặt, cho dù Cửu Nghi Thanh có khả năng, có thể mang theo Cẩm Y vệ cả ngày lẫn đêm, một khắc đều không nghỉ ngơi. Tòng mệnh án đến gian lận khoa cử, được đến đồ vật vẫn cứ không được đầy đủ. Có này đó, lần này án mạng cùng gian lận khoa cử, liền đều có thể có kết quả. Thân Khương nhìn trước mắt một màn, thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Nguyên lai thiếu gia là cố ý, sở hữu hành vi mệnh lệnh. Bất quá là tưởng cấp Vu Liên Hải tin tưởng, cho hắn cổ vũ, làm lẫn nhau giao phó tín nhiệm. Trước đây hắn cũng không biết thiếu gia dụng ý, chính là dựa theo thiếu gia ý tứ, một đường mang theo Vu Liên Hải làm việc, các nơi thăm viếng bài tra mang theo, hỏi cung người bị tình nghi cũng mang theo, trừ bỏ đặc biệt cơ mật việc, đều sẽ không cố tình tránh Vu Liên Hải. Hắn khi nào rời giường, Vu Liên Hải phải khi nào khởi, hắn khi nào ngủ, Vu Liên Hải liền tính hận không thể đi đường khái trên mặt đất ngủ rồi, cũng đến bị đá tỉnh. Đi theo hắn đi, xong xuôi xong việc mới ngủ, ăn cơm uống nước tam cấp, làm gì đều đến cùng hắn đồng bộ. Hắn có thể nhìn ra được Vu Liên Hải chịu đựng không nổi. Liền này tiểu thân thể, sao có thể so quá huấn luyện có Tố Cẩm Y vệ. Vu Liên Hải cũng có thể xem tới được hắn công tác trạng thái. Vất vả bận rộn, thận trọng kiên nhẫn, thuần thục thao tác lưu trình. Trải qua trăm ngàn lần huấn luyện mới có thể có trực giác cùng phán đoán. Đều là tuyệt đối diễn không ra chân thật cùng thói quen. Ngày qua ngày, đỉnh ánh nắng, khoác ánh trăng, rất nhiều lần hắn đánh cửa nhà trải qua, cũng chưa đi vào xem tức phụ liếc mắt một cái. Không ngừng hắn thân Khương, phía dưới Cẩm Y vệ vội lên khi, tất cả mọi người giống nhau, Vu Liên Hải chung sẽ rõ ràng nhận thức đến. Cẩm Y vệ phá án chính là cái dạng này. Nhân thế đích xác gian khổ, có không làm tham quan, cũng có hại người tâm gian bá tánh, nhưng đại bộ phận bá tánh đều là thuần phát thiện lương. Hơn phân nửa quan viên cũng là thật sự ở làm việc. Hy vọng quốc thái dân an, trời yên biển lặng, chúng ta đều quá đến không dễ dàng, nhưng cũng đều có thể trong lòng có quang. Thân Khương kiểm điểm một chút chính mình hành vi. Nói thật, quá vãng đã nhiều ngày, hắn đối với Liên Hải không tính là khách khí. Hắn tính tình cấp, ngày thường không có việc gì liền tính. Phía dưới tiểu binh trộm cái lười sờ cái cá, hắn không thế nào quản. Nhưng chân chính có chính sự thời điểm, ai muốn sách không rõ, còn lười biếng kéo chậm tiến độ, hắn là muốn phạt bản tử. Vu Liên Hải không phải người một nhà, nhưng Vu Liên Hải đi theo hắn a. Đuổi theo đặc biệt quan trọng manh mối khi chậm, hắn sốt ruột cũng là muốn mắng vài câu, chụp vài cái ót, cũng may người không mang thù, lúc này cũng không làm hỏng việc. Hôm nay đường trước, thiếu gia cùng chỉ huy sư muốn mục đích xem như đạt tới. Hắn cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, cho nên thiếu gia cùng tức phụ nói chính là đối. Hắn không cần tưởng quá nhiều, thao khác tâm. Chỉ cần chân thật làm chính mình liền hảo. Nói cái gì không quan trọng, quan trọng là làm cái gì. Bất quá hôm nay cũng coi như một lần nữa nhận thức hạ Vu Liên Hải. Tiểu tử này cả ngày trang lại túng lại xuẩn, lá gan còn không bằng cái oa oa. Hiện tại xem, cũng là cái có thể giả heo ăn thịt hổ, nằm gai nếm mật chủ. Vu Liên Hải đem chứng cứ trình đưa lên đi. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, vẫn luôn đều rất cẩn thận, vẫn chưa bị cảnh nguyên trung phát hiện. Nhưng ta năng lực hữu hạn, tìm được này đó tin tức cũng không nhất định hoàn chỉnh. Còn thỉnh Cẩm Y vệ tế tra củ xác, chân thật tính như thế nào. Nhưng có sơ hở, Cửu Nghi Thanh phiên phiên trên bàn trang giấy. Mấy thứ này, ngươi từ khi nào bắt đầu tra? Có lưu ý là năm trước liền bắt đầu, chân chính tìm kiếm thu thập, cũng chính là này hơn một tháng sự. Vu Liên Hải lại khái cái đầu, bẩm chỉ huy sứ, ta phía trước còn có chuyện nói dối. Lần này án mạng, ta cũng không phải gì đó cũng không biết. Hơn một tháng trước, chăm chùa, Ta có trong hồ sơ phát ngoài tháp cách đó không xa. Nhìn đến, ta tận mắt nhìn thấy đến. Hạ Nhất Minh đem Úc Văn Chương đẩy đi xuống lầu. Hiện trường đồng thời một tĩnh. Thân Khương, người thấy được, thật sự thấy rõ ràng. Là, xem đến phi thường rõ ràng. Vu Liên Hải hai mắt đỏ bừng. Ta lúc ấy ly đến có chút xa. Tiến tháp đã không kịp. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Úc huynh liền như vậy. Thật mạnh quăng ngã ở tháp trước. Đều không kịp giãy giụa run rẩy. Người liền không có. Óc đều. Lúc ấy khắp nơi không có người khác. Ta cũng không dám tiến lên. Nhân ta biết. Chỉ cần ta xuất hiện. Ngày này chết liền tuyệt không sẽ là Úc huynh một người. Ta chỉ dám tránh ở nơi xa trong bụi cỏ. Cắn chính mình tay rớt nước mắt. Cũng không dám lớn tiếng khóc. Ta biết chính mình không tiền đồ. Thẹn với bằng hữu, không nghĩa khí. Nhưng ta không phải không đi tìm người khác hỗ trợ. Thật sự, ta từng có cơ hội thấy Kinh Triệu Doãn. Cũng may mắn gặp qua Hình Bộ Thượng Thư Đại Nhân. Không phải không nếm thử quá ngôn ngữ thử. Nhưng người khác căn bản không tin ta nói. Ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Xem có thể hay không làm điểm sự. Vu Liên Hải cắn môi. Úc huynh năm trước khoa cử chưa trung. Cũng không phải trình độ không đủ. Cũng không phải khảo vận không tốt. Là Hạ Nhất Minh. Mời chào Úc huynh không thành. Liền tưởng giáo huấn một chút hắn. Ở hắn khảo trước một ngày cơm thực. Hạ dược. Úc huynh thân thể chịu đựng không nổi. Chẳng sợ vào trường thi. Cũng căn bản đáp không được đề. Ta phía trước nói dối. Úc huynh ly đám người rất xa. Nhưng đó là vì chuyên tâm đọc sách. Người khác tình lõi đời cũng không phải không hiểu. Chỉ là khoa khảo không dung có thất. Trước mặt với hắn mà nói càng quan trọng. Bên có thể xem nhẹ. Cùng ta lui tới thư tín cũng hoàn toàn không sơ đạm. Chúng ta là đồng hương. Một đường đi thi vào kinh trước liền nhận thức. Cảm tình thực không tồi. Mặc dù từng người bận rộn. Không thấy được mặt. Tin cũng là không có gì giấu nhau. Hắn lúc đầu không biết Hạ Nhất Minh giơ tâm lạn phổi. Hai người nói qua cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đều cùng ta giảng nói. Sau lại Hạ Nhất Minh uy hiếp với hắn. Hắn biết sự tình nguy hiểm. Không nghĩ liên lụy ta. Liền không muốn bàn lại. Ta khi đó cũng đích xác bận quá. Xem nhẹ quá nhiều đồ vật. Nhưng phía sau chính mình tưởng tượng liền biết không thích hợp. Trở về chất vấn hắn. Hắn mới cùng ta nói. Chuyện này ta cũng không phải không biết. Từ đầu tới đuôi, ta đều biết, chỉ là mặc kệ ta, vẫn là Úc huynh, cũng không dám nói quá nhiều, bởi vì nói ra cũng không ai tin, chúng ta chỉ cầu đối phương không hề dây dưa, nó ngày trên bảng có tên, cũng coi như hết khổ, có nắm chắc cùng đối phương kêu cái này bàn, nhưng ai biết nhân ra căn bản là sẽ không cấp cơ hội này. Úc huynh đối ta tồn tại vẫn luôn giữ kín như bưng. Hạ Nhất Minh biết hắn cô đơn chiếc bóng, cho rằng ta chỉ là cái quen biết đồng hương, cũng không biết chúng ta quan hệ thực hảo, bởi vì chúng ta gặp mặt là thật sự không nhiều lắm. Ta này một năm tới, ở cảnh đại nhân bên người làm văn lại, khả năng có cái này, đồng hương thân phận suy xét. Bọn họ đem ta vòng tại bên người, ước chừng cũng là phòng bị, vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Nhưng bọn họ có thể lợi dụng ta. Ta cũng có thể thuận tiện xử lý chút việc. Ta đích xác tài hoa không được. Nhưng ta không chớp mắt à, tùy tiện ném tới nơi nào. Đều là bị người bỏ qua tồn tại. Hảo phương tiện ta quan sát hết thảy. Chậm rãi, ta biết sự tình không thích hợp. Ta biết này trương võng rất lớn. Khoanh lại không ngừng Úc huynh một người. Ta thực sợ hãi, cũng không muốn làm càng nhiều. Chỉ nghĩ tìm được điểm đồ vật, xem có thể hay không trộm ra tới, cung cấp cấp Úc huynh, vạn nhất người khác lại uy hiếp, hắn cũng có phản chế biện pháp, đáng tiếc hắn không chờ đến, ta tốc độ vẫn là quá chậm, Diệp Bạch Đinh nghe hiểu, cho nên cảnh nguyên trung không phát hiện ngươi, là bởi vì ngươi giai đoạn trước đều ở quan sát, cũng không có tùy tiện động thủ, Vu Liên Hải, là... Ta rất khó tới gần những cái đó trung tâm cơ mật. Cảnh nguyên trung cũng thực cảnh giác. Ở không có thăm dò rõ ràng bố phòng quy luật phía trước. ta cũng không có biện pháp động thủ. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Này cũng không trách ngươi. Ngươi đã thực dũng cảm. Vu Liên Hải hốc mắt lập tức dũng đầy ướt át. Cảm ơn. Diệp Bạch Đinh ngừng thật lâu sau. Cho hắn khôi phục cảm xúc thời gian. Lại hỏi. Trừ bỏ này đó. Nhưng còn có cái khác. Có. Vu Liên Hải thật mạnh gật đầu. Hơn 3 tháng trước. Hoàng Khang khi chết. Ta thân phận thấp. Không thể ở trên lầu tham gia yến hội tiểu tụ. Nhưng bên ngoài quá lạnh. Ta cũng không đi ra ngoài. Cũng không có tận mắt nhìn thấy đến giết người trải qua. Nhưng yến tán nhân đi. Hạ Nhất Minh cầm cái dương rời đi khi. Ta thấy được. Ngày ấy cảnh nguyên trung uống có điểm nhiều. Kêu ngừng xe ngựa. Tay trống ở ven tường phun. Đi liền chậm chút. Ta ở bên cạnh hầu hạ. Vừa vặn nhìn đến Hạ Nhất Minh xách theo cái dương trải qua. Hắn đang cười. Đối với Hoàng Khang thi thể phương hướng. Cười đến rất đắc ý. Còn có yết bảng ngày ấy. Trương Hữu xảy ra chuyện. Ta không biết Hạ Nhất Minh kế hoạch giết người. Ta nếu là biết. Cũng sẽ không đuổi theo kia hai người chạy. Thần Khương lập tức nhớ tới ngày đó sự. Đúng vậy. Ngươi đuổi theo kia hai người chạy là chuyện như thế nào? Cái gì mượn xong tiền còn muốn mượn? Có phải hay không cố ý? Diệp Bạch Đinh nói. Là tưởng nhắc nhở chúng ta chú ý hai người kia đi. Ngươi cho rằng bọn họ thực mấu chốt. Là. Vu Liên Hải nhắm mắt lại. Bọn họ làm sự. Cảnh nguyên chung cái kia cửa hàng. Phi thường mấu chốt. Diệp Bạch Đinh. Ngươi nhắc nhở thực chuẩn xác. Đa tạ ngươi. Vu Liên Hải trịnh trọng hành lễ. Này đó là ta biết đến sở hữu. Áo kép này đó trang giấy. Quyển sách. Có chút là Úc huynh xảy ra chuyện trước sau được đến. Có chút hai ngày trước mới lặng lẽ bắt được. Cẩm y vệ lại không hỏi án. Cảnh nguyên trung. Sợ cũng muốn phát hiện ta. Hôm nay liền tính cẩm y vệ không tìm được quá nhiều đồ vật. Ở bổn án thượng không kết quả. Ta cũng là muốn đem mấy thứ này trình lên đường. Sở dĩ đến bây giờ mới nói. Cũng là tưởng lại nhìn một cái. Cẩm y vệ rốt cuộc đêm này làm hay không hồi sự. Hắn lại một lần cái trán khấu đến trên mặt đất. Cho đến ngày nay, ta vẫn cứ không có thể sửa lại về điểm này không phóng khoáng. Không thể nói một chút tư tâm đều không có. Nhưng cũng thật là muốn vì bản thân giải oan. Vì sở hữu bởi vậy sự ngộ hại người ấm ức. Bọn họ không nên như vậy chết. Cầu chỉ huy sứ vì ta chờ làm chủ. Ở hắn lúc sau, Hồ An Cư cũng xốc bào quỳ xuống. Hạ quan cũng có chuyện muốn nói. Hắn đáy mắt ửng đỏ. Không biết là vì người khác tử thương cảm. Mà là vì khoa khảo làm dối kỷ cương tri thức cảm thấy tiếc nuối. Trên mặt tràn đầy áy náy. Cẩm y vệ tra được tin tức chưa từng có lầm. Ta này viên chức, đích xác hữu danh vô thật, là trong nhà hoa bạc, mua được lộ, mới có thể trên bảng có tên. Kỳ thật ta học thức không phong, căn bản không xứng làm hàn lâm, trung gian sở hữu thao tác, xác cũng là kinh cảnh nguyên trung tay. Ta thực nỗ lực ở làm quan, nghiêm túc kiên định làm việc, chính là tưởng thoát khỏi chuyện này. Ta nghĩ, nếu người khác sẽ không biết, coi như chuyện này không phát sinh quá. Ta chỉ cần hảo hảo làm quan, vì lê dân phúc lợi, tương lai định cũng có thể không thẹn với lương tâm, xứng đôi này thân quan báo. Nhưng ta còn là thiên chân, đã làm sự, sao có thể thủy quá vô ngân. Ta bên này quan thanh mới vừa có khởi sắc, cảnh nguyên trung liền tìm tới rồi ta, lấy việc này áp chế, làm ta thế hắn làm việc. Hắn lấy tới áp chế đồ vật, chính là sổ sách, đi bạc con đường. Cùng với nhà ta người cùng hắn giao dịch bằng chứng. Ta nếu nghe lời còn hảo. Có hắn trợ lực. Bình bộ thanh vân. Ta nếu không nghe lời. Thứ này liền muốn gặp một lần thiên nhật. Hắn làm ta nghĩ kỹ. Mặc hy sinh chính mình. Còn liên lụy người nhà. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy quan. Ta khoa khảo kia một bước liền đạp sai rồi. Sự tình không nên là cái dạng này. Triều đình cũng không thể đều là cái dạng này người. Ta không muốn, cũng chỉ có thể từ bỏ thăng quan cơ hội. Nước chảy bèo trôi, rốt cuộc ta phải trước hữu dụng, mới có thể thế hắn làm việc. Một cái không quan trọng tiểu quan, cái gì đều không thể giúp. hắn liền tính yêu cầu. Ta cũng không có thể ra sức không phải. Ta biết làm như vậy không đúng. Nhưng ta không khác biện pháp. Ta biết ta sai rồi. 10 phần sai. Cách chức điều tra. Áp lao hạ ngục. Ta tất cả gánh vác. Cẩm y vệ có cái gì muốn hỏi. Ta cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đều sẽ phối hợp. Khoa cử vì nước thủ sĩ. Đoạn không thể lại dung túng này loại sự kiện phát sinh. Bá tánh yêu cầu chính là xứng đôi quan tốt. Triều đình yêu cầu chính là mới phong trí đủ ưu tú học sinh. Mà không phải chỉ biết sinh ý nghĩ bậy bạ tiểu nhân. Muốn nói cẩm y vệ tra được chứng cứ. Vu Liên Hải thu thập đến đồ vật là thật mạnh một chùy. Hồ An Cư làm chứng quyết tâm chính là chí mạng đả kích. Cảnh Nguyên Trung sắc mặt tái nhợt. Bước chân lảo đảo. Không tự chủ được sau này lui một bước. Đây chính là hắn khách hàng. Bị hắn kéo quá lông dê. Tương lai cũng muốn ấn kéo lông dê người. Biết đến quá nhiều. Thật muốn làm chứng. Hôm nay chỉ sợ là đại thế đã mất. Hắn xong rồi. Cao và dốc từ trước đến nay là có ánh mắt người. Phía trước có thể các loại tiểu tâm tư truyền. Chụp hống Cảnh Nguyên Trung các loại vừa lòng. Hiện tại cũng có thể xem xét thời thế. Nhanh chóng phán đoán hai bên được mất. Sau đó làm lấy hay bỏ. Hắn cũng một hiên góc áo. Bùm một tiếng quỳ gối đường trước. Hạ quan cũng nguyện cử báo. Hạ quan gia cảnh còn tính không tồi. Lại so với không thượng Hồ Hàn Lâm. Tuy xử bạc, lại không thể trước tiên được đến đề mục đáp án. Cần được đến đại khảo hiện trường. Đỉnh nguy hiểm gian lận. Hạ quan trước đây cũng không biết cấp hạ quan hiện trường đáp đề người là Hoàng Khang. Là xong việc mới biết được. Tiền cũng là giao cho Cảnh Nguyên Trung cửa hàng. Toàn quyền từ hắn phụ trách điều phái. Hạ quan sở dĩ điều đến hắn thủ hạ. Cũng là vì cũng đủ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giúp hắn làm một ít việc. Nhưng hạ quan tuyệt đối không có giết người. Thật sự, hạ quan ở bọn họ bên này chỉ có thể tính tân gương mặt. Cũng không chịu trọng dụng. Nhiều nhất làm chút biên biên rác rác việc. Tỉ như Hồ Hàn Lâm này bút sinh ý. Cũng có hạ quan hỗ trợ chạy mấy tranh chân. Vừa rồi các ngươi chưa nói sai. Hồ Hàn Lâm bài thi. Kỳ thật cũng là Hoàng Khang đáp. Lâu, hạ quan thật sự chỉ làm này đó. Còn đến không được Cảnh Nguyên Trung bọn họ trình tự. Thật cũng chỉ là chạy chân làm việc mà thôi. Chỉ là tưởng mưu cái công tích. Thăng quan phát tài. Hạ quan sai rồi. 10 phần sai. Cách chức điều tra. Ấn sự truy trách. Hạ quan không có bất luận cái gì câu oán hận. Cẩm y vệ có cái gì vấn đề. Cũng tẫn nhưng tới hỏi. Hạ quan không dám không phối hợp. Nhưng thật sự hổ thẹn. Hạ quan đích xác không biết quá nhiều. Cầu chỉ huy sứ võng khai một mặt. Khoan thứ một vài. Án tử làm được nơi này. Cuối cùng là đẩy ra mây mù thấy Nguyệt Minh. Có thể có kết quả. Diệp Bạch Đinh thâm hô một hơi. Nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Người nhưng còn có nói cái gì nói. Hạ Nhất Minh không lời gì để nói. Chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một phen hỏa. Không biết hướng nào phát. Cuối cùng oán hận trừng mắt Vu Liên Hải. Hận không thể đá chết hắn. Liền như vậy một cái ngoạn ý cuồng. Như vậy một cái người nhát gan. Thế nhưng phá hắn sở hữu cục. Diệp Bạch Đinh nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nghiêm mặt nói. Với văn lại cũng không phải người nhát gan. Hắn biết thiện ác, thức nhân tâm, có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo vệ bằng hữu đại nghĩa. Hắn bất động, là bởi vì sự tình quan trọng, là thân phận địa vị cách xa, là hắn cần thiết cẩn thận, không phải không dám. Hắn túng, là ở trong kẽ hở sinh tồn học được dễ dàng nhất. Làm người xử sự phương thức, hắn co rúm lại, cũng không phải chân chính trong xương cốt tự ti. Là không cơ hội học quá hệ thống lễ nghi học tập. Tổng hội rụt rè. Không đại biểu hắn nội tâm tán thành như thế. Một khi nó ngày theo gió vượt sóng. Công thành danh toại. Hắn tự tin sẽ so ngươi còn đủ. Hắn dũng khí. Ngươi căn bản vô pháp với tới. Hạ Nhất Minh đáy mắt hung ác nham hiểm. Ngươi lấy như vậy cái đồ vật. Cùng ta so. Diệp Bạch Đinh đuôi lông mày đường ngang tới. Cùng ngươi so làm sao vậy. Hạ Nhất Minh, người mới là cái người nhát gan. Hạ Nhất Minh thái dương thình thịch nhảy. Người ở nói bừa cái gì? Nói giỡn, ta sao có thể nhát gan? Như thế nào không có khả năng? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, hai mắt đạm mạc, người ước chừng không rõ một đạo lý. Đùa bỡn người khác ái hận người, chung sẽ bị ái hận phản phệ. Người muốn giết người, chẳng sợ muốn vô thanh vô tức, chế tạo ngoài ý muốn. Cũng có rất nhiều phương pháp nhưng tuyển, vì cái gì càng muốn tuyển này đó. Bởi vì đây là ngươi khát vọng, nhưng ngươi chưa từng có được quá. Ngươi khát vọng người nhà ái, nhưng ngươi không dám chính đại quang minh đi tranh thủ. Liền chân chính chính mình cũng không dám phóng thích. Ngươi khát vọng một phần thuần túy cảm tình, nhưng ngươi không thể tin được ngươi sẽ có. Cũng cự tuyệt đi tìm, theo đuổi, ngươi duy nhất dám nhận, chính là ngươi trong lòng tham lam. Ngươi đối cái gọi là công thành danh toại, tiền quyền toàn đủ, khát vọng. Nhưng ngươi cũng không cảm thấy đây là cái gì thứ tốt. Ngươi cảm thấy này thực xấu xí. Ngươi trong lòng sở hữu khát vọng, cũng không chịu thành khẩn nói ra, biểu hiện ra ngoài. Một khi cảm xúc hạ xuống, chỉ biết đầy bụng tâm tư trách người khác vì cái gì không hiểu ngươi. Vì cái gì không thể chủ động tới gần ngươi. Có phải hay không người khác ở cố ý vắng vẻ ngươi. Cố ý tra tấn ngươi. Ngươi trước nay đều không có quá chủ động tranh thủ. Ngươi biết chính mình như vậy là sai. Lại nhát gan không chịu thừa nhận. Cố chấp không muốn thay đổi. Một chút tạo thành ngươi hiện giờ tính cách. Diệp Bạch Đinh ánh mắt nhìn gần, đi phía trước một bước. Ngươi biết này nhóm người không phải cái gì thứ tốt. Ngươi không nên cùng bọn họ làm bạn. Nhưng ngươi không có biện pháp cùng lòng có quang minh người ở bên nhau. Ngươi cảm thấy chính mình sẽ bị bỏng rát. Ngươi một bên trong lòng ngu xuẩn, một bên mắng người khác ngu xuẩn, không hiểu coi trọng ngươi hảo. Có phải thế không? Ngươi biết cái gì? Ngươi không có khả năng hiểu. Đều là các ngươi sai. Là các ngươi. Hạ Nhất Minh không nghĩ thừa nhận. Diệp Bạch Đinh trong miệng nói như vậy chói tai, như vậy chát tâm. Hắn một chữ đều không nghĩ nhận. Nhưng tinh thần trở về, hắn nháy mắt âm mắt. Nếu ngươi tất cả đều biết, vì sao còn muốn như vậy đối ta? Ngươi rõ ràng biết đến. Ngươi biết ta đối nghĩa phụ. Đối với các ngươi ra. Ngươi còn. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Ngươi trước nay đều không giúp ta. Ngươi chỉ lo chính mình chơi. Chính mình vui vẻ. Chưa bao giờ biết người khác nhân ngươi trả giá cái gì. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt. Nhân hắn không phải nguyên thân. Liền tính là, năm đó tiểu nam hài cũng không có làm bỏ lỡ bất luận cái gì sự. Hắn cũng yêu cầu thời gian lớn lên. Hắn đôi mắt lại mở. Nội bộ là một mảnh lạnh nhạt. Ngươi xem ta không vừa mắt. Trực tiếp hướng ta tới chính là, cha ta mẫu lại làm sai cái gì? Cha ta khổ tâm giáo dục ngươi, cho ngươi tốt nhất hết thảy. Hắn sai rồi, ta nương quan tâm ngươi. Đổi mùa thêm y, biến thiên đưa dù. Liền ngươi ngẫu nhiên có một ngày khởi chậm, nàng đều lo lắng có phải hay không đêm trước đọc sách quá vất vả mệt. Nàng sai rồi, tỷ tỷ của ta như vậy bạo tính tình. Hộ ta hộ khẩn, ở bên ngoài cùng người đánh nhiều ít giá. Nhưng có động quá ngươi một ngón tay đầu. Hạ Nhất Minh, ngươi lương tâm đâu? A, Hạ Nhất Minh che mặt, ngón tay buông ra khi, hai mắt đỏ bừng. Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu tới bộ ta nói. Ta Hạ Nhất Minh thẳng đến giờ này ngày này, chưa từng có một khắc hối hận. Ta thật đúng là liền nói cho ngươi. Ngươi Bắc Trấn phủ tư đại hình, ta không sợ, có bản lĩnh liền nghiêm hình bức cung. Xem ta sẽ không nói. Ngươi, không sai, này sở hữu hết thảy đều là ta làm. Giết người, gian lận khoa cử, ta cùng Cảnh Nguyên Trung đều có phân. Nhưng không tồn tại cái gì phía sau màn tổ chức. Chính là chúng ta hai cái đáp khởi đài. Ngươi thực sự có kia thông thiên bản lĩnh. Chỉ lo tiếp tục tra, tiếp tục biên chứng cứ. Không bản lĩnh, liền ngoan ngoãn bắt người kết án. Còn đỡ phải người khác chế giễu. Diệp Bạch Đinh mị đuôi mắt. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lạc hình quá thịt, mũi đau quá cốt, dính nước muối tiên, tư vị nhưng không dễ chịu. Chiếu ngục kia địa phương ta ngốc quá. Nổi tiếng nhất không phải bên ngoài truyền không thấy ánh mặt trời. Đồ ăn nước uống không phong. Là nơi đó chuột, cái đầu đại, Lá gan đại, nơi nào đều dám bò, cái gì đều dám gặm. Có hương vị mới mẻ ăn thịt, chúng nó thích nhất. Cái gì kêu có hương vị mới mẻ ăn thịt? Thượng quá hình, đã mở miệng tử, máu tươi chảy dòng mới mẻ thịt sao? Có hương vị, khả năng cũng không phải hư thối xú vị, là nước muối. Chiếu ngục chuột đem người đương đồ ăn, Hạ Nhất Minh sao có thể không sợ? Phía trước bất quá là ngoài mạnh trong yếu, chính mình cho chính mình tạo khí thế thôi. Thật muốn không sợ, phía trước cũng không có khả năng như vậy công khai. Hắn hoành mặt mày, ta cũng không phải là tùy ngươi đắn đo thứ dân. Ta là quan, ta là hình bộ lang trung. Như vậy đãi ta, ta có hỏi qua chúng ta thượng thư đại nhân. Lời này thân Khương đều phải nghe cười. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem chúng ta trên cửa biển. Nhìn rõ ràng sao, nơi này là địa phương nào? Đây là Bắc Trấn Phủ Tư, Thống Vệ Sở, Hạt Cấm Quân, có đốc tra đủ loại quan lại chi trách. Ngươi muốn thật là cái thứ dân cũng liền thôi. Phạm vào sự nhiều lắm đưa ngươi đi kinh triệu doãn. Nhưng ai kêu ngươi là quan đâu? Cẩm y vệ quản chính là quan. Diệp Bạch Đinh nhìn mắt Cửu Nghi Thanh, thấy đối phương gật đầu, liền nói, trước đây quên nói cho ngươi, hôm nay chỉ huy điều hành ngươi đến Bắc Trấn Phủ Tư. Chỉ huy sứ đã thông báo quá các ngươi thượng thư đại nhân. Hắn nói làm ngươi cần phải phối hợp. Hạ Nhất Minh, Diệp Bạch Đinh lại nói, nhưng chúng ta suy đoán, ngươi cậy vào đều không phải là chỉ một cái thượng quan. Những người khác nơi đó, chỉ huy sứ cũng trước tiên làm bố trí. Hạ Nhất Minh dọa trực tiếp không dám nói tiếp nữa. Hắn sợ hắn lại nói, phản sẽ cho đối phương cung cấp càng nhiều manh mối, liên lụy tiến càng nhiều người. Sở hữu lợi thế át chủ bài cùng nhau bị gọt bỏ. Nhìn dáng vẻ phi thường rõ ràng minh bạch chính mình tình cảnh, không có biện pháp lại kiêu ngạo, Diệp Bạch Đinh thả chút tâm, chuyển hướng Cảnh Nguyên Trung. Cảnh đại nhân đâu? Nhưng còn có gì nói? Cảnh Nguyên Trung nhắm mắt lại, đột nhiên cười. Đây là phía trước ở trên mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện quá biểu tình. Trước đây hắn thích bị thổi phồng, cũng ổn trụ, sẽ không để cho người khác dò thám biết càng nhiều tin tức. Thoạt nhìn nhiều lắm làm nhân sinh ghét, ngứa răng, nhưng giờ khắc này, hắn mặt mày âm lệ, môi răng dày đặc, cười âm hiểm cực kỳ. Các ngươi nên sẽ không cho rằng như vậy liền xong rồi đi. Hắn liếm liếm môi, tầm mắt xẹt qua Diệp Bạch Đinh, thẳng tắp nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Nếu biết chúng ta lá gan không nhỏ, làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể không có đối nguy hiểm dự đánh giá phán đoán, cho chính mình lưu điều đường lui. Ta khuyên chỉ huy sứ, vì phòng phát sinh nhiều không thể khống việc, làm hoàng thượng mất mặt, triều cục dung chuyển, nhân tâm bất an, vẫn là giờ phút này nhanh chóng quyết định, thả chúng ta hảo. Đây là ở uy hiếp, này nhóm người ở bên ngoài có bố trí. Cửu Nghi Thanh tầm mắt nháy mắt trở nên sắc bén, như ra khỏi vỏ kiếm. Ngươi tìm chết, ngươi có thể giết ta, nhìn xem nhà ngươi thiên tử có thể hay không xảy ra chuyện. Cảnh Nguyên Trung nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, đáng tiếc a, đã chậm đâu. Chúng ta lễ vật đã đưa ra, còn thỉnh chỉ huy sứ hảo hảo giám định và thưởng thức. Hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, có cẩm y vệ tới báo, khởi bẩm chỉ huy sứ, phố phường làm rối kỷ cương, lời đồn đột nhiên bộc phát. Có hắc y nhân ở săn giết học sinh, hiện giờ đã 2 chết 4 thương. Diệp Bạch Đinh trong lòng trầm xuống, nguyên lai đây là đối phương sở hữu mục đích sao? Hoặc là được việc, chính mình đến tài đến lợi đến người, một khi bại lộ, liền hủy sở hữu. Chỉ huy sứ, Cửu Nghi Thanh đã chống mặt bàn nhảy ra, nháy mắt lược ra, Trịnh Anh, mang lên người, tùy ta đi. Liền cùng Diệp Bạch Đinh nói chuyện đều không kịp, chỉ cho hắn một cái an tâm ánh mắt, thân ảnh liền biến mất ở cửa. Thân Khương lập tức kêu chính mình người lại đây, thu thập hiện trường, mấy người này ai đều không chuẩn đi, đều cấp lão tử tách ra nhốt lại. Hạ Nhất Minh, Cảnh Nguyên Trung không cần phải nói, tự nhiên là áp hướng chiếu ngục. Hồ An Cư cao và dốc cũng là, hiện tại phân công không ra quá nhiều nhân thủ, chỉ có thể đều nhốt lại. Nhưng bọn hắn hai cái đãi ngộ muốn tốt hơn một chút một ít. Vu Liên Hải cũng không thể đi. Bên ngoài như vậy loạn, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đương thời Bắc Chấn phủ tư ngược lại càng an toàn. Chính hắn cũng hiểu chuyện. Không cần thiết người khác nhiều chiếu cố. Đi theo cẩm y vệ tiểu binh an bài. An an tĩnh tĩnh. Không lộn xộn. Không chạy loạn. Không gây chuyện. Thân Khương đem sở hữu kế tiếp an bài hảo. Đương nhiên đến đi tìm chỉ huy sứ. Vội bên ngoài sự. Đi lên nhìn Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia ngươi đừng vội. Chỉ huy sứ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Lần này cũng tuyệt không sẽ có vấn đề. Ta biết. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Đáy mắt thanh triệt trong vắt. Có ánh sáng nhạt lóng lánh. Từ ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển. Bình tĩnh lại làm người an bình. Các ngươi tẫn nhưng đi vội. Nơi này. Ta thủ. Quảng cáo. Cách chương.